Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 ác ý. Mạnh Hàn Băng lúc này đang bị tra tấn chết đi sống lại. Nghe được Nghiêm Trác nói, hắn cơ hồ không chút do dự liền ở trong đầu hồi phục. Ta nguyện ý, nghĩ nghĩ, hắn lại vội vàng bổ sung một câu, ta còn có cái điều kiện, ta tưởng về đơn vị. Ta còn là tưởng cùng ngươi cùng Trương Nghiên cùng nhau hỗn, lúc này. Nghiêm Trác đang ở mấy trăm mét ngoại một đống nơi ở trong lâu. Dùng một tia tinh thần lực ở cùng Mạnh Hàn Băng tiến hành giao lưu. Nghe được Mạnh Hàn Băng bổ sung câu nói kia, Nghiêm Trác cười, tươi cười bất đắc dĩ. Ánh mắt lạnh lẽo, về đơn vị, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hắn cho rằng đây là nhà trẻ tiểu bằng hữu ở quá mọi nhà. Như thế cho đùa, cái này Mạnh Hàn Băng thật đúng là tiểu hài tử tính tình. Cư nhiên có thể sống đến bây giờ, đảo cũng không dễ dàng. Vốn dĩ, Nghiêm Trác ở tìm được rồi Nghiêm Hy hành tung lúc sau. Liền vẫn luôn theo dõi hắn, cũng đã thô sơ giản lược chế định một bộ giết chết kế hoạch của hắn. Hiện tại là ở quan sát kỳ, mục đích là hiểu biết Nghiêm Hy cái này tân đội ngũ tập tính. Tế hóa toàn bộ ám sát kế hoạch, chẳng qua, đương hắn ngoài ý muốn phát hiện Mạnh Hàn Băng cùng Nghiêm Hy quậy với nhau lúc sau. Hắn cảm thấy có thể lâm thời thay đổi kế hoạch, làm Nghiêm Hy bị chết càng mau, nhưng liền tính không có hắn, Nghiêm Trác cũng có tin tưởng giết chết Nghiêm Hy, cho nên, Mạnh Hàn Băng với hắn mà nói cũng không quan trọng, Mạnh Hàn Băng kỳ thật không tư cách cùng Nghiêm Trác nói điều kiện. Bất quá, Nghiêm Trác vẫn là thực ôn hòa đáp ứng rồi xuống dưới. Đương nhiên có thể cho ngươi về đơn vị. Mạnh Hàn Băng, ta làm ngươi làm sự rất đơn giản. Ngươi đi xem Nghiêm Hy cùng Âu Dương Kiều Kiều đang làm cái gì, đối mặt yêu cầu này. Mạnh Hàn Băng có chút phẫn nộ, hơn nữa vô pháp lý giải. Bọn họ đang làm cái gì? Kia còn dùng hỏi sao? Chính là ở làm tình. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta đem bọn họ dùng cái gì tư thế? Làm vài cái đều nói cho ngươi nghe. Hắn không tin Nghiêm Trác một cái tinh thần lập trường dị năng giả sẽ không biết Nghiêm Hy cùng Âu Dương Kiều Kiều đang làm cái gì. Hắn cảm thấy Nghiêm Trác là ở nhục nhã trào phúng chính mình. Nghiêm Trác bình tĩnh nói cho hắn. Ngươi lầm trọng điểm, thỉnh đem trọng điểm đặt ở xem cái này tự thượng. Tốt nhất làm cho bọn họ phát hiện ngươi ở nhìn lén. Làm hắn phân một chút thần, Mạnh Hàn Băng nhíu nhíu mi. Tựa hồ có điểm lý giải Nghiêm Trác muốn làm gì, nhưng lại không quá lý giải. Bởi vì hắn cũng không biết Nghiêm Trác cùng Nghiêm Hy là phụ tử quan hệ. Cho nên trong lúc nhất thời cũng lý không rõ cái này manh mối. Dẫy dụa một chút, Mạnh Hàn Băng hít sâu một hơi, đi hướng kia phiến hờ khép cửa kính. Xem liền xem, hắn lại không có hại. Sợ cái gì, có lẽ còn có thể đem Nghiêm Hy cấp dọa mềm, hủy hoại bọn họ hứng thú. Nghe tới tựa hồ cũng không tồi. Dù sao hắn có GPS tạp, Nghiêm Hy lại như thế nào sinh khí hẳn là cũng không đến mức giết hắn. Hơn nữa có Nghiêm Trác ở, hắn cũng có chút tự tin. Bởi vì bọn họ vị trí là thương trường. Âu Dương Kiều Kiều cùng Nghiêm Hy đi vào phòng trên thực tế là một cái nửa phong bế tiệm bánh ngọt. Tới gần lối đi nhỏ bên kia một mặt đều là cửa kính sát đất. Nhìn trộm lên thập phần dễ dàng, thấy Mạnh Hàn Băng dãy dụa đến gần rồi kia phòng. Nghiêm Hy mặt khác hai cái nam tính tân đồng đội đầu lấy chế nhạo cười. Hai người một bên hút thuốc một bên châm chọc hắn vô dụng. Nhưng hai người đều không có ngăn trở hắn ý tứ. Tựa hồ đang chờ xem hắn nháo lớn hơn nữa chê cười. Mạnh Hàn Băng run rẩy xuống tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa kính. Khai ra một cái lớn hơn nữa khe hở, ngồi xổm thân, làm ra rình coi bộ dáng. Nguyên bản cho rằng chính mình không đành lòng nhìn trộm, nhưng đương nhìn đến chính mình thích nữ sinh cái loại này phong tình vạn trùng bộ dáng. Mạnh Hàn Băng tầm mắt liền nhịn không được bị câu đi rồi. Hắn hai mắt thẳng lăng lăng đinh ở Âu Dương Kiều Kiều trên người. Rốt cuộc rời không ra, Âu Dương Kiều Kiều búi tóc đều bị đâm tan, lúc này chỉ còn lại có thở dốc cùng yêu kiều rên rỉ sức lực. căn bản không chú ý tới Mạnh Hàn Băng ở rình coi. Mà Nghiêm Hy liếc mắt một cái liền phát hiện Mạnh Hàn Băng. Ngoài dự đoán chính là, Nghiêm Hy không có tức giận, hắn ngược lại càng thêm đắc ý khiêu khích híp mắt nhìn Mạnh Hàn Băng. Đồng thời nhanh hơn va chạm tần suất, Mạnh Hàn Băng lại hối hận, hắn vì cái gì phải đáp ứng Nghiêm Trác loại này yêu cầu. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem Nghiêm Hy dọa bệnh liệt dương. Không nghĩ tới lại là cho người khác trợ hứng. Cái này làm cho hắn cảm thấy càng thêm sỉ nhục. Mạnh Hàn Băng đầy mặt đỏ bừng ngồi xổm nơi đó. Nghiêm Trác không có cho hắn hạ mệnh lệnh. Hắn đi cũng không được. Đình cũng không phải. Trận này sống Đông Cung. Ở Âu Dương Kiều Kiều một tiếng điệt một tiếng thét chói tai dưới. Dần dần tiếp cận đình. Mạnh Hàn Băng không biết lại ngao bao lâu. Rốt cuộc, Nghiêm Hy dùng một cái dùng sức thẳng lưng kết thúc hết thảy. Mà liền ở Nghiêm Hy leo lên đỉnh kia một cái chớp mắt. Thân thể hắn cũng cứng lại rồi. Ở Nghiêm Hy tinh thần lực nhất suy yếu giờ khắc này. Nghiêm Trác khống chế được Nghiêm Hy tinh thần lực hóa hình. Nghiêm Trác có thể cảm nhận được Nghiêm Hy tinh thần hóa hình ở phản kháng. Nhưng Nghiêm Trác tứ cấp tinh thần lập trường. Cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể thoát khỏi. Nghiêm Trác hoàn toàn khống chế được Nghiêm Hy thân thể. Hắn đột nhiên mở ra dị năng, vươn cánh tay một phen khóa lại Âu Dương Kiều Kiều cổ. Hắn dùng chính là hình người dị năng, uy lực kém chút, bởi vì Nghiêm Trác cũng không tính thực hiểu biết hổ hình dị năng. Hổ hình tuy rằng cường, với hắn mà nói lại không bằng hình người ổn định, cũng đúng là như thế. Âu Dương Kiều Kiều bắt được một sơ hở, nàng trước tiên nhận thấy được không thích hợp, mở ra dị năng. Bốn điều cánh bắn ra mấy trăm căn màu đen lông chim. Lông chim ở gặp được Nghiêm Hy cánh tay lúc sau nổ tung. Phân liệt thành một đoàn đoàn lông, thình lình xảy ra đại lượng lông, đem Nghiêm Hy cánh tay cùng Âu Dương Kiều Kiều cổ cách ra một khoảng cách. Âu Dương Kiều Kiều nhân cơ hội chợt lóe thân, trốn ra Nghiêm Hy săn thú phạm vi, tránh thoát lúc sau. Âu Dương Kiều Kiều không hề nghĩ ngợi liền lẻn đến tiệm bánh ngọt ngoài. Đi tới thích hợp nàng phát huy đại sảnh, Nghiêm Hy tắc bình tĩnh đứng ở một mảnh bay tán loạn hắc lông bên trong. Không có muốn đuổi giết ý tứ, thản nhiên mặc xong rồi quần, chát hảo dây lưng, trong đại sảnh, Nghiêm Trác đồng đội đã đuổi tới. Ân Tuyết mở ra dị năng, sương mù dày đặc nháy mắt khởi, tràn ngập toàn bộ thương trường lầu một đại sảnh. Nhìn đến bất thình lình trạng huống, Mạnh Hàn Băng sợ tới mức ẩn nấp thân hình, vội vàng trốn tránh lên, sương mù dày đặc bên trong, Ân Tuyết chuyên môn dùng loãng một ít sương mù viết ra một ít tự. Nhắc nhở các đồng đội địch nhân nơi vị trí cùng địch nhân trạng thái. Loại này sương mù ám hiệu rất khó dùng mắt thường phân biệt. Nhưng trải qua Nghiêm Trác một phen huấn luyện, lại trải qua rất nhiều lần ma hợp. Bọn họ đã có thể liếc mắt một cái nhìn ra Ân Tuyết cấp nhắc nhở. Dựa theo Ân Tuyết nhắc nhở, những người khác hành động, thịt cùng, long, hai cái con rối phối hợp ở bên nhau. Phụ trách thư sát Âu Dương Kiều Kiều. Đây là nhằm vào Âu Dương Kiều Kiều dị năng tới. Hiện tại Nghiêm Trác bọn họ trong đội ngũ sẽ phi chỉ có thịt. Mà long, vẫn luôn là thịt tốt nhất cộng sự. Bạch Lan cùng Trịnh Tử Dạ phối hợp ở bên nhau, sát hướng về phía trong đó một cái không gian tấm các thêm băng hệ dị năng nam tính luân hồi giả. Chu Đồng Chí cùng Bao Trừng cùng nhau sát hướng mặt khác một người phòng ngự tấm các tăng lực. Lượng hệ dị năng nam tính luân hồi giả, mà Nghiêm Trác, tắc ở vào rời xa chiến trường một cái cửa hàng thức ăn nhanh. Hắn ngồi ở trên sofa. Nhắm hai mắt, đem đại bộ phận tinh thần lực đều đặt ở khống chế Nghiêm Hy thượng. Lưỡi đao chạm tư đỉnh bạt, cảnh giác thế Nghiêm Trác canh gác, hồn cũng mở ra dị năng, nhị cấp dị năng hắn một người phân ba người, đứng ở Nghiêm Trác bên cạnh bảo hộ hắn. Trịnh Tử Dạ băng hệ dị năng tuy rằng mấy ngày nay cũng chỉ uy tới rồi nhị cấp, nhưng hắn ở kỹ thuật phương diện thật sự quá cường. Đủ loại hàn băng chiêu thức hạ bút thành văn, mỗi lần hàn băng biến ảo đều giàu có một loại tính nghệ thuật. Đối thủ của hắn là một cái ba cấp băng hệ dị năng giả. nhưng đối mặt Trịnh Tử Dạ đa dạng xuất hiện nhiều lần thủ đoạn. Lại phối hợp Bạch Lan cái này lá chắn thịt ngăn trở. Ân Tuyết sương mù dày đặc quấy nhiễu. Trịnh Tử Dạ cái này nhị cấp băng hệ dị năng giả vượt cấp giết chết ba cấp băng hệ dị năng giả. Căn bản không phải cái gì việc khó nhi. Chu Đồng Chí cùng Bao Trưởng dị năng hiện tại đã bị uy tới rồi ba cấp. Bao Trưởng dùng một cây thần nét bút mà vì lao, đem địch nhân vây khốn. Đối phương cũng là lực lượng hệ dị năng giả. Trên người cơ bắp một banh, liền nhẹ nhàng thoát khỏi trói buộc. Nhưng Bao Trưởng trùng hạch nuốt cần, hạ bút bay nhanh, kia lực lượng hệ dị năng giả tránh thoát một tầng trói buộc. Hắn liền lại họa ra một tầng, chặt chẽ khống chế được hắn. Lực lượng hệ dị năng giả mở ra dị năng lúc sau hai tay cơ bắp cực kỳ phát đạt. Rốt cuộc lực lượng quá lớn người bình thường thân thể là không chịu nổi. Cường hóa hai tay lúc sau, hắn là có thể đủ chịu tải khởi như vậy đại lực lượng. Nhưng trừ bỏ hai tay, cơ ngực, bối cơ ở ngoài, lực lượng hệ dị năng giả mặt khác bộ vị cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Ở đối thủ bị khống chế thời điểm, Chu Đồng Chí yên lặng đi đến địch nhân trước mặt, xúc khởi một quyền, tạp lạn địch nhân bụng, quần cũng chưa mặc tốt Âu Dương Kiều Kiều xem như chật vật nhất. Thịt cùng, long phối hợp cực hảo, có thịt bảo hộ, Âu Dương Kiều Kiều căn bản không gặp được long biên nhi. Long cách đấu kỹ xảo lại vô cùng cao siêu, Âu Dương Kiều Kiều muốn chạy đều khó, chỉ chốc lát sau liền vết thương đầy người, thực lực, nhân số. Chiến thuật, thời cơ, Nghiêm Trác bên này đều rõ ràng áp qua Nghiêm Hy bên kia. Trận này chiến đấu, Nghiêm Trác bọn họ thắng được không hề trì hoãn. Giết chết cái kia Hàn Băng hệ dị năng giả cùng lực lượng hệ dị năng giả cũng chưa phí bao nhiêu. Thời gian, Âu Dương Kiều Kiều lao lực một chút, bởi vì Âu Dương Kiều Kiều luân hồi giả tấm các năng lực là bất tử điều. Sử dụng cái này tấm các luân hồi giả khép lại năng lực cực cường. Tấm các năng lượng không không, nàng liền bất tử, long thế công thực hung mãnh, Âu Dương Kiều Kiều trên người miệng vết thương hảo lại hư. Hỏng rồi lại hảo, cơ hồ toàn bộ quá trình chiến đấu chung đều là toàn thân máu chảy đầm đìa. Luân hồi giả tử vong tin tức xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Triển lãm ở Âu Dương Kiều Kiều trước mắt. Nhìn đến chính mình hai cái đồng đội đều nhanh chóng chết đi. Lại nhìn đến giết người giả tên. Lại nghĩ đến đối phó chính mình hai người kia dị năng. Âu Dương Kiều Kiều cuối cùng là xác định chính mình tái ở ai trong tay. Này cũng không trách nàng không nhận ra tới. Thượng một lần giao thủ, nàng đối phó chính là Lương Tiêu. Không trực tiếp tiếp xúc quá thịt cùng long. Chỉ nhớ rõ thịt cùng, long, đều là vẻ mặt dại ra lạnh nhạt. Hiện tại bọn họ trên mặt biểu tình quá sinh động, hết thảy phát sinh lại quá dồn dập, Âu Dương Kiều Kiều nhất thời không chuyển qua cong nhi tới. Nếu là những người khác, có lẽ còn có thể ý đồ đầu nhập vào. Nếu là Nghiêm Trác bọn họ nói, mặc kệ như thế nào, nàng khẳng định đều sẽ chết. Âu Dương Kiều Kiều thật vất vả tìm được rồi thở dốc cơ hội. Mượn dùng một sơ hở, nàng dùng mang độc mấy cây lông chim cùng chính mình máu chế tạo ra một mảnh độc huyết phụ. Độc huyết phụ mượn dùng Ân Tuyết sương mù dày đặc dị năng tản càng mau. Đem thịt cùng, long chắn xuống dưới. Vứt ra độc huyết phụ, Âu Dương Kiều Kiều quay đầu liền chạy, ẩn thân trạng thái Mạnh Hàn Băng cũng đang ở chạy trốn giữa. Đường Âu Dương Kiều Kiều bay ra Ân Tuyết chế tạo sương mù dày đặc khu. Dị năng cấp bậc càng cao một bậc nàng, liếc mắt một cái liền thấy được Mạnh Hàn Băng hình dáng. Lúc này, sương mù dày đặc đã không cần thiết, Ân Tuyết lập tức thu hồi sương mù. Trịnh Tử Dạ lúc này khoảng cách Âu Dương Kiều Kiều gần nhất. Vội vàng hướng tới nàng vứt ra một chuỗi Hàn Băng phi Germany. Âu Dương Kiều Kiều vốn dĩ chính là một thân bị thương, lúc này chính vội vàng chạy trốn. Cũng không chú ý tới quá nhiều, đã bị Trịnh Tử Dạ đánh vừa vặn, mấy chục căn băng kim đâm ở Âu Dương Kiều Kiều trên người. Mỗi một cây đều có ngón út phẩm chất, nàng bốn cái cánh đã chịu tổn thương, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng phi hành tốc độ, kéo dài như vậy trong chốc lát, thịt cùng, long, đã đuổi theo nàng. Bao Trừng cũng huy động bút vẽ, nhanh chóng vẽ ra mấy bài hàng rào sát, đem Âu Dương Kiều Kiều con đường phía trước phong bế. Thấy nhiều người như vậy đồng thời vây công chính mình, Âu Dương Kiều Kiều biết, chính mình lần này sợ là trốn không thoát, nàng muốn chết, chẳng lẽ liền như vậy chết? Nàng không cam lòng, nhớ tới chính mình ở Bột Hải thị nguyên nhân chết, nàng lạnh lùng cười, ánh mắt dừng ở trong lúc vô tình cũng bị vây khốn Mạnh Hàn Băng trên người. Nếu chính mình sống không được, vậy kéo chút đệm lưng cùng chết, tựa như nàng kiếp trước bị liên lụy chết giống nhau. Bởi vì loại tâm tính này, Âu Dương Kiều Kiều đem ác ý cùng oán niệm kéo dài tới rồi vô tội Mạnh Hàn Băng trên người. Chấn động cánh, màu đen lông chim hóa thành mưa tên, đem Mạnh Hàn Băng thọc thành cái sàng. Yếu ớt Mạnh Hàn Băng căn bản chịu đựng không được loại trình độ này công kích. Tức khắc cả người máu tươi chết ngất qua đi, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Trước mặt mọi người người hợp lực hoa nửa phút thời gian đem Âu Dương Kiều Kiều chu sát. Mạnh Hàn Băng đã chết thấu, đơn giản rửa sạch một chút hiện trường. Sở hữu đội viên đều tập hợp ở Nghiêm Hy bên cạnh. Hiện tại, cũng chỉ dư lại xử lý Nghiêm Hy. Hết chương.